Tuyệt thế dược thần, chương 1149, cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thiên kiếp hạ xuống, Diệp Viễn thân hình chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong đó. Tất cả mọi người đều là sinh mục kết thiệt nhìn hắn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình của mình. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Độ kiếp, có như vậy độ sao? Quái vật, Diệp đại sư, nhất định chính là cái quái vật. Thiên kiếp đến đỉnh đầu hắn hai trượng chỗ, rõ ràng tự động tiêu tán. Hắn tới cùng làm cái gì? Diệp đại sư đi ra, kia, chẳng lẽ hắn đã giết thông thiên đảo chủ? Còn có một chút gan lớn chủ quán, một mực ở yên lặng quan sát sự thái phát triển. Khi bọn hắn thấy Diệp Viễn đầu đính thiên cước, chậm rãi đi ra một màn này thật sâu in vào trong óc của hắn, suốt đời khó quên. Triệu Thiên thấy Diệp Viễn xuất hiện, kích động không thôi đối với Huống Thiên Minh nói. Diệp công tử không việc gì, quá tốt rồi, thật là quá tốt, ngày mới vừa rồi, cảm nhận được cường đại kia thần vương lĩnh vực, Triệu Thiên nhịp tim đều nhanh đụng tới rồi. Thẳng đến lúc này thấy Diệp Viễn, nàng mới rốt cục yên tâm lại. Huống Thiên Minh thấy Diệp Viễn, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, càng nhiều hơn là khiếp sợ, hắn cảm giác, Diệp Viễn dường như có chút không giống. Trước đây, Diệp Viễn cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn trong lúc giở tay nhấc chân, đều tựa như hàm chứa đại đạo ý nhị. Kiếm đại đạo ý nhị, vậy, là hắn Huống Thiên Minh chọn đời theo đuổi đại đạo. Rốt cuộc, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống, vẫn như cũ không có thể làm cho Diệp Viễn lộ vẻ xúc động chút nào. Trước người hai trượng chỗ, trực tiếp tiêu tan, Hắc Mông nhìn thấy một màn này. Con ngươi đều trợn tròn. Hắn bây giờ chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là chạy. Hắc Mông một trường đánh văng ra Ngao Khiên, đem thân pháp thúc dục đến cực hạn, cố gắng thoát đi Cửu Phượng Đảo. Nhưng mà, Diệp Viễn làm sao có thể cho hắn cơ hội? Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi Diệp Viễn tung tích, tựa như hư không tiêu thất rồi một dạng. Sau một khắc, Diệp Viễn đã xuất hiện ngăn cản Hắc Mông đường đi. 2000 trượng. Theo Diệp Viễn đột phá nói huyền thất trọng, thêm vào thần đạo phép tắc cảm ngộ càng sâu, hắn lớn na di thuật, khoảng cách trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Hắc Mông lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người muốn tự mình động thủ, hay là để cho ta tới? Diệp Viễn đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ngươi thật sự giết đại ca. Đến bây giờ, Hắc Mông như cũ không thể tin được, một cái đạo huyền lục trọng, có thể giết chết đại ca. Xem ra, ngươi là không có phát giác ngộ ra. Diệp Viễn không trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền muốn động thủ. Chậm đã, khó khăn, chẳng lẽ không có đường khác có thể đi sao? Ta đầu hàng, ta giống như hắn, làm người hầu của ngươi. Hắc Mông chỉ Ngao Khiên nói. Lúc này, Đoạn Lăng Phong cũng đã bị Cửu Vũ Thu cùng Sa Hợp lại lực chế trụ. Nghe được cái này mà nói, hắn giận dữ nói. Hắc Mông, ngươi dám phản bội đại ca. Hắc Mông nghe vậy nhưng là phẫn nộ quát. Ngươi câm miệng cho ta. Đại ca đã chết, chim khôn lựa cành mà đậu. Đoạn Lăng Phong phẫn nộ quát. Ngươi tên phản đồ này. Đại trưởng phu chết là chết thôi, sợ cái gì? Ta nhổ vào, muốn chết ngươi đi chết, đừng kéo ta làm chịu tội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang cãi vã không nghỉ, Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói. Tốt rồi. Như ngươi vậy dưới tay, ta khinh thường thu. Động thủ đi, ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Hắc Mông biến sắc, lộ ra thần sắc dữ tợn. Đột nhiên thần vương lĩnh vực mở một cái, hướng Diệp Viễn nhìn ép tới. Ngao Khiên biến sắc, hô lớn. Đại nhân, cẩn thận. Diệp Viễn liền đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Hắc Mông thần vương lĩnh vực, tại Diệp Viễn trước người hai trượng chỗ, trực tiếp bị loại bỏ mất. Lúc này, Diệp Viễn đi phía trước bước ra một bước. Hắc Mông thần vương lĩnh vực, lại giống như là tự động nhường ra một con đường một dạng. Đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Quá mạnh mẽ, xem ra giống như là thần vương lĩnh vực, nhưng là... dường như lại có chút bất đồng. Trước đây Diệp Đại Sư độ kiếp thời điểm. Ngay cả thiên kiếp cũng không cách nào đột phá trước người hắn hai trường. Bây giờ, lại là này dạng. Chẳng lẽ, trước người hắn hai trượng phạm vi, là cấm khu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, bởi vì một màn trước mắt, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Thần vương lĩnh vực ở giữa đối chiến, tuyệt không phải loại trạng huống này, bọn họ thậm chí không cảm giác được Diệp Viễn thúc giục nguyên lực. Tựa như, trước người hắn hai trượng phạm vi, chính là cấm khu một dạng đời dù ai cũng không cách nào đột phá. Nhìn thấy một màn này, hắc mông con ngươi chợt co rút. Diệp Viễn lững thững mà đến, tựa như một tòa núi lớn một dạng hướng hắn áp đi qua, để hắn căn bản không thở nổi. Cho dù là đối diện Ngao Khiên đối thủ như vậy, hắc mông cũng không có cảm thấy qua như thế áp lực. Trốn, lúc này, hắc mông toàn bộ trong đầu, chỉ còn lại có này một cái ý niệm. Cho dù, hắn biết rõ mình không trốn thoát, thần vương lĩnh vực vừa thu lại, hắc mông xoay người bỏ chạy. Đang lúc này, Diệp Viễn thân hình lại biến mất không thấy. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại sự tình xảy ra. Diệp Viễn thân hình thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tại hắc mông trước người hai trượng chỗ. Mọi người chỉ nghe được từng tiếng thảm tuyệt tiếng kêu, hắc mông trực tiếp bị vô số kiếm khí kéo nát bấy. Cho dù hắn hải tộc nhục thân thập phần cường đại, cuối cùng cũng là không một tiếng động. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Diệp Viễn cường đại, có một cái tỉnh táo nhận biết. Ngay cả Ngao Khiên, cũng là không nhịn được rụt lại cái cổ. Làm sao trong nháy mắt, đại nhân biến thành mạnh mẽ như vậy? Hắn và hắc mông chiến nửa ngày, biết rõ hắc mông cường đại. Lại không nghĩ rằng, như thế dễ như trở bàn tay đã bị đại nhân tiêu diệt. Tựa hồ đang trước mặt đại nhân, thần vương lĩnh vực hoàn toàn thành bãi thịt a, đây. Rốt cuộc là công pháp gì? Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn sử dụng, cũng là tương tự với lĩnh vực một loại võ kỹ. Chỉ là, Diệp Viễn lĩnh vực, so sự cường đại của bọn hắn rất nhiều bội phần. Khi mọi người biết mấy cái đào chủ hành động, từng cái tức giận sau khi, nhưng là sợ không thôi. Nếu như giao dịch này sẽ một mạch kéo dài nữa, bọn họ những người này không biết lúc nào đã bị giết chết. Đương nhiên, bọn họ từng cái đối với Diệp Viễn đều là cảm tạ ân đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn họ vẫn còn bị người làm kẻ ngu giống nhau, trở thành chuyên chở bảo vật máy móc. Triệu Thiên đã biết được phụ thân bị giết tin tức, cả người khóc cùng một lệ nhân giống nhau. Nàng mấy năm nay khổ tìm phụ thân tung tích, thủy chung là ôm một phần hy vọng. Nhưng là bây giờ, hy vọng rốt cục vẫn phải tan vỡ. Đối với Triệu Thiên, Diệp Viễn nhưng trong lòng thì nhiều hơn một phần áy náy. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Viễn tìm tới Triệu Thiên, hỏi. Triệu Thiên lắc đầu một cái, nói, ta không biết, Diệp công tử, cảm ơn ngươi giúp phụ thân báo thù. Nhưng là, phụ thân chết, ta bây giờ cả người đều ngổn ngang. Triệu Thiên mấy ngày nay lấy nước mắt rửa mặt, nhắc tới phụ thân, hốc mắt lại đỏ lên. Cách chương.